bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 3, a, Diêm Hàn quay đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, lại lên tiếng, rồi sau đó mới chậm điều tế lý mà đem chân buông. Người đến là cái người trẻ tuổi, tế cao vóc, trên người ăn mặc giáo phục còn cõng cái nhìn qua liền không trang thứ gì trống vắng cặp sách. Đang đứng ở cửa trường lớn đôi mắt nhìn hắn, do dự muốn hay không tiến vào, mặc dù nhà trệ thấp bé, phòng trong ánh sáng cũng ám đến có thể, nhưng Diêm Hàn gương mặt kia trắng nõn trơn nhẵn đến liền cùng tự mang ánh huỳnh quang hiệu quả. Dường như, đứng ở ngoài cửa thanh niên có thể dễ dàng thấy hắn kia trương hận không thể làm nhật nguyệt cung. Chi tranh nhau phát sáng khuôn mặt, này thanh niên sở dĩ bị dọa đến. Không phải bởi vì trình thấy hắn Diêm ca đối cha cha làm cái gì, mà là vừa mới kinh hồng thoáng nhìn gian, Diêm Hàn dung mạo liền chiếu vào hắn trong lòng, hắn tò mò trước kia như thế nào không chú ý tới Diêm Hàn đẹp như vậy. Lại giật mình với vừa mới một thân lãnh lệ khí chất người thế nhưng có thể cho hắn tâm mang đến như thế mãnh liệt chấn động, sớm như vậy, sao ngươi lại tới đây? Buông ra cha cha về sau Diêm Hàn giống như người không có việc gì hỏi thanh niên nói. Bị Diêm Hàn trên người thanh lãnh khí chất một kích, thanh niên nháy mắt hoàn hồn, lắp bắp mà nói, tới tìm ngươi đi học a. Lúc này phía trước bị Diêm Hàn nghiền áp ở trên tường không thể động đậy cha cha rốt cuộc có thể. Thở dốc, hắn thân thể động tác trượt xuống ngồi dưới đất, thực kịch liệt mà ho khan hai tiếng. Trong lòng xúc động phẫn nộ, rồi lại hoàn toàn không dám đứng lên cùng Diêm Hàn chính diện mới vừa đi xuống. Hắn cảm thấy hôm nay buổi sáng tựa như nằm mơ giống nhau. Đối, hắn nhất định là tối hôm qua uống nhiều quá, còn không có tỉnh, mà Diêm Hàn xem cha cha ánh mắt đã cùng xem cái người xa lạ vô gì. Hắn đối thanh niên nói, vậy ngươi chờ ta hạ, ta đi lấy cặp sách nói liền xoay người vào nhà. Thật sự nắm lên cặp sách tính toán ra cửa, từ trước cũng là lúc này, hắn bắt đầu dần dần thoát khỏi cha cha mang cho hắn bóng ma. Trước từ cùng cha cha bất phân thắng bại bắt đầu, rồi sau đó chỉ bằng đánh nhau kỹ xảo hoàn toàn áp chế cha cha. Cuối cùng là làm được kinh tế độc lập, hoàn toàn thoát khỏi cái này ra, mà tới rồi hiện tại, tuy nói Diêm Hàn đã sẽ không bị ngoại giới hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Hắn đối cái này ra như cũ tràn ngập chán ghét, vô luận đi đâu, nơi này hắn đều không nghĩ nhiều đãi một phân, bất quá hắn muốn chạy, còn không có nuốt xuống khẩu khí này cha cha hiển nhiên không nghĩ dễ dàng làm hắn ra cái này môn. Thất nghiệp về sau bị hàng xóm láng giềng chọc cả đời cuộc sống. Cha cha sở dĩ trốn tránh hiện thực một nguyên nhân chính là quá hảo mặt mũi. Hắn vô pháp tiếp thu bị chính mình nhi tử ấn đánh. Càng thêm không tiếp thu được một màn này còn bị nhi tử đồng học cấp thấy được. Liền ở Diêm Hàn cầm cặp sách từ hắn bên người trải qua thời điểm. Hắn đột nhiên bùng nổ, đem trên bàn lập phích nước nóng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đi học, thượng cái gì học, không có lão tử cung ngươi ta xem ngươi có thể thượng cái gì học. Phích nước nóng là kiểu cũ, bên trong nội gan từ hai tầng pha lê cấu thành. Ngã trên mặt đất thời điểm phát ra quang, một tiếng thực vang dội thanh âm ni không chỉ có rơi. Dập nát, bên trong gửi nước ấm cũng nháy mắt tạc mở ra. Bất quá giờ này ngày này Diêm Hàn ngũ cảm sáu thức đã sớm so thường nhân nhanh nhạy không biết. Nhiều ít lần, từ nam nhân cầm lấy phích nước nóng khi hắn cũng đã đoán trước tới rồi cái gì. Chờ đến nội gan bị rơi dập nát. Nước ấm nổ tung thời điểm hắn sớm đã trốn đến rất xa địa phương. Ngược lại là thịnh nộ chung nam nhân tạp đồ vật trước không có lý trí mà dự đánh giá đến hậu quả. Phích nước nóng sau khi nổ tung còn bị bắn một ống quần thủy. Đơn giản chính là nam nhân ăn mặc quần dài. Bên trong thủy đã không biết là khi nào thiêu. Độ ấm cũng không cao. Nam nhân cũng không có bị phỏng. Không bị năng đau. Hắn cũng liền hoàn toàn không đi quản ướt ống quần, mà là cùng cửa tế cao vóc kêu. Người đi theo các ngươi lão sư nói, Diêm Hàn hắn về sau đều không đi học, A, à, cửa tế cao vóc có điểm do dự. Hắn vừa mới bị kia một tiếng vang lớn cấp hoảng sợ. Hiện tại nghe xong lời này đã hoàn toàn đã không có chủ ý. Chỉ có thể nhìn phía Diêm Hàn. Diêm Hàn nhưng thật ra thần sắc như cũ bình tĩnh. Đối diện khẩu người ta nói. Ngươi đi ra ngoài chờ ta. Ta còn có hai câu muốn nói với hắn đơn độc nói. A. À. Ai, kia hành, tế cao cái là biết một chút Diêm Hàn ra sự. Hắn biết Diêm Hàn cha có bạo lực khuynh hướng. Cho nên lúc này có điểm lo lắng hắn. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới Diêm Hàn đem người gắt gao mà đinh ở trên tường hình ảnh. Này chung quy là người ta ra sự. Hắn biết Diêm Hàn, nếu thật yêu cầu trợ giúp hắn sẽ không cường chống không nói. Cho nên cân nhắc một vài. Tế cao vóc vẫn là từ Diêm gia đại môn lui đi ra ngoài. Dư lại hai phụ tử ở trong phòng tiếp tục dương cung bạt kiếm mân ni ấn tuổi tính. Hiện tại Diêm Hàn cũng chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi hài tử nếu bị gia trưởng làm trò đồng học mặt mắng. Còn nói về sau đều không cho đi học loại này nói nhiều thiếu đều sẽ sinh ra phẫn nộ nghẹn khuất. Mất mặt từ từ cảm xúc, nhưng Diêm Hàn đáy mắt sạch sẽ. Cái gì đều không có, bình tĩnh dường như một hồ nước, không chờ nam nhân mở miệng, hắn đã dùng mũi chân điểm chỉa xuống đất trên mặt pha lê toái cha. Thanh âm lạnh nhạt mà nói, này đó ngươi tốt nhất chính mình thu thập sạch sẽ, bởi vì ta sẽ không lại trở về thằng nhãi danh. Ngươi nói cái gì đâu, nếu là người khác nói như vậy khả năng sẽ cho người một loại đang ở giận dỗi cảm giác. Nhưng lời nói từ Diêm Hàn trong miệng thốt ra, lại làm cha đánh đáy lòng có một loại cảm giác. Hắn là nghiêm túc, hắn không phải nói giỡn, nhưng sao có thể, này thằng nhãi danh chính mình ở bên ngoài như thế nào sinh hoạt. Lượm ve chai, ngủ cầu vượt, hắn nhất định chỉ là nói. Nam nhân kỳ thật có đôi khi cũng tưởng đối nhi tử. Đối gia nhân hảo điểm mà ni nhưng hắn mỗi lần một hồi tới nơi này. Thấy quen thuộc người liền cảm thấy khuất nhục, nghẹn khuất, tiến tới trong lòng tới khí, nhịn không được đối gia nhân giải hỏa, nhưng vô luận hắn làm cái gì, hắn cảm thấy hắn đều là ái chính mình nhi tử, cái nào cha mẹ sẽ thật sự không thích chính mình thân sinh hài tử. Hắn tuy rằng có đôi khi sẽ đánh hắn mắng hắn, uy hiếp hắn, nhưng cũng không có thật sự chặt đứt hắn đồ ăn, không tiễn hắn đi học. Này thằng nhãi danh mỗi lần trường học đòi tiền không cũng đều là hắn đi ra ngoài làm việc kiếm tới. Sao, đúng rồi, nếu là không có chính mình hắn đã sớm chết đói. Còn có thể có hôm nay như vậy diễu võ dương oai. Nam nhân nghĩ đến đây lại tính toán dựa nhục mạ phương thức giáo dục Diêm Hàn một đốn. Nhưng lúc này đây hắn còn không có mở miệng, câu chuyện như cũ bị Diêm Hàn đoạt ở phía trước. Ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta, cũng đánh ta như vậy nhiều năm, muốn thật tính lên ngươi hoa ở ta trên người tiền là hiểu rõ mục đích. Nhưng ngươi đối ta tạo thành thương tổn là vô pháp đo. Cho nên thấy thế nào đều là ta có hại một chút, nhưng ta hiện tại lười đến tái kiến một lần ngươi. Gương mặt này, cũng liền không tính toán lại cùng ngươi so đo. Cho nên này bút chướng chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, hắn nói xong. Thật sự xoay người liền đi, tiểu súc sinh, ngươi hôm nay bán ra cái này ra môn về sau cũng đừng tưởng trở về. Sở hữu nói đều bị Diêm Hàn bình tĩnh lãnh đạm cấp nghẹn trở về. Cha cuối cùng chỉ có thể hô lên như vậy một câu. Nhưng Diêm Hàn dưới chân chưa đính, hắn vừa mới theo như lời mỗi một chữ đều là nghiêm túc. Không có chơi tính tình, không có uy hiếp, đại ca lăn lộn nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay đều là một cái nước miếng một cái đinh. Còn làm không ra loại này sự tiểu tính tình sự, hắn là thật sự sẽ không lại trở về nơi này, mà Diêm Hàn quyết tuyệt thái độ cũng đã thuyết minh hết thảy. Sau lưng nam nhân sững sờ ở tại chỗ, phía trước nói qua chính hắn nhi tử chính mình hiểu biết. Vẫn hắn đối Diêm Hàn ngày thường quan sát, chính mình nhi tử chưa từng nói qua bất luận cái gì uy hiếp người nói. Hắn hoặc là không nói, nói liền nhất định sẽ là mần ni trước đó mười mấy năm, hắn đánh chửi hắn thời điểm này thằng nhãi danh sẽ đánh trả. nhưng cũng không sẽ uy hiếp hắn muốn rời nhà trốn đi. Cho nên lần này, mặc dù khó mà tin được, mặc dù này liền bắt đầu nghĩ lại chính mình, ngày hôm qua hắn rõ ràng không có đối nhi tử làm bất luận cái gì sự không rõ như thế nào hôm nay. Liền nháo thành như vậy, nam nhân vẫn là có một loại mãnh liệt dự cảm, Diêm Hàn bán ra cái này môn, liền thật sự sẽ không đã trở lại. Thảo, ngươi cái này tiểu xúc sinh, nam nhân luống cuống, chỉ có thể đối một đi không trở lại người mắng. Ngươi cho rằng cha ngươi mấy năm nay liền dễ dàng. Ngươi cho rằng dưỡng ngươi tiền đều là gió to quát tới. Cũng không nghĩ cha ngươi sống đến bây giờ là vì cái gì. Nếu không phải vì dưỡng ngươi, ta đã sớm, ngươi là tưởng nói ngươi kỳ thật là quan tâm, yêu ta. Vẫn luôn đều ở vì làm ta có thể quá tốt nhất sinh hoạt mà nỗ lực. Diêm Hàn bước chân lại một lần đình chú, nhưng hắn không có xoay người, chỉ là vươn tay cánh tay, dùng ngón tay thon dài một lóng tay chính mình trên đầu. Thanh âm thanh lãnh đến nghe không ra cảm xúc mà nói. Ta không cần ta ba ba cho ta cái gì đại phú đại quý. Nhưng nếu ngươi là yêu ta, nên rút ra chẳng sợ một ngày thời gian. Đừng uống rượu, đi đem lậu thủy nóc nhà bổ hảo, kỳ thật chỉ cần phô thượng một tầng không thấm nước tầng. Lót thượng một tầng vải nhựa, hắn liền có thể không cần quá cái loại này có lẽ một giấc ngủ dậy đã bị nước mưa thêm thức ăn nhật. Tử, Diêm Hàn tưởng tượng không đến sẽ có cái nào ái chính mình nhi tử phụ thân sẽ mười mấy năm như một. Ngày, mặc kệ loại tình huống này mặc kệ, nam nhân tâm cao khí ngạo. Tổng muốn kiếm đồng tiền lớn, tổng muốn cho người coi trọng hắn. Trước kia nam nhân uống rượu cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều sẽ tâm tình không hảo. Bắt lấy thê nhi đánh chửi, có đôi khi đuổi hắn tâm tình tốt thời điểm Diêm Hàn liền sẽ nghe hắn thấy lẩm bẩm muốn đông sơn tái. Khởi, phải cho hắn cái gì cái dạng gì tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng kỳ thật chỉ là bổ cái nóc nhà mà thôi. Nam nhân đều chưa bao giờ có đã là money khi còn nhỏ mụ nội nó còn khỏe mạnh. Mỗi năm mùa mưa tiến đến phía trước sẽ tự mình đi lên phô hảo không thấm nước tầng. Diêm Hàn liền ở dưới cho nàng hỗ trợ. Như vậy mặc dù làm được không hảo cũng không hảo tạo thành phòng trong đại mặt nạ lậu thủy tinh. Huống, sau lại mụ nội nó thân thể không hảo. Rốt cuộc không thể đi lên. Diêm Hàn liền chính mình đi lên. Đáng thương mụ nội nó sợ hắn ngã xuống, luôn là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhưng vô luận nói như thế nào, tổ tôn hai người vẫn là liên thủ khởi động này phiến thiên. Thẳng đến này một năm mụ nội nó bị bệnh, Diêm Hàn nơi nào còn có tâm tình đi quản không thấm nước. Đến sau lại mụ nội nó chết bệnh, này phòng liền vẫn luôn lậu, mùa hè mưa rột mùa thu lọt gió, tựa như này toàn bộ ra giống nhau. Vỡ nát, chật vật đến cực điểm mà ni nam nhân trinh lăng mà nhìn nhìn nóc nhà. Hắn tưởng nói hắn sẽ tu, kỳ thật hắn mỗi năm đều muốn tu, liền chính như hắn mỗi một ngày đều nghĩ muốn thay đổi giống nhau. Nhưng lời này hắn lại nói không nên lời, bởi vì một ngày kéo một ngày, ngày qua ngày, hắn chung quy chỉ là ngẫm lại mà thôi, cái gì đều không có làm được, cũng cái gì đều không có thay đổi. Diêm Hàn chung quy không có lại quay đầu lại xem nam nhân liếc mắt một cái. Trước kia hắn cũng là như thế này cùng nam nhân quyết liệt. Chỉ là lần này trở về bị hắn trước tiên đề thượng nhật trình mà thôi. Liền chính như hắn theo như lời như vậy, hắn cùng cha cha chi gian ân oán cùng nợ là tính không rõ. Loại này thời điểm chỉ có kịp thời ngăn tổn hại. Cả đời không qua lại với nhau mới là sáng suốt nhất cách là money không thể trách hắn tâm tàn nhẫn. Có biện pháp nào, cố tình liền sinh ở như vậy gia đình, từ thấp bé nhà trệt ra tới. Diêm Hàn một thân thoải mái mà đem chính mình phá cặp sách ném ở trên vai. Hắn tưởng, đến trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền sống sót, tuy rằng kiếm tiền không dễ dàng, đặc biệt hắn còn không có thành niên. Nhưng có trước một đời trải qua Diêm Hàn vẫn là tràn ngập tin tưởng. Chờ đến điều kiện có thể thời điểm hắn còn muốn thỉnh luật sư làm một phần giải trừ phụ tử quan hệ. Thuyết minh, từ trước phụ tử quyết liệt sau, chính đuổi kịp nhà cũ phá bỏ và di rời. nam nhân liền trực tiếp đem phá bỏ và di rời phí đều đánh cuộc không có. Còn thiếu một đống nợ, Diêm Hàn sau lại đã chịu liên lụy bị truy nợ. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước một cây gậy đem hắn gõ xuyên qua người chính là những cái đó truy. Nợ cuồng đồ nhóm làm chuyện tốt, nhưng hiện tại, nếu đã biết hậu sự như thế nào, Diêm Hàn ở một thế giới khác cũng là có chính mình chuyên nghiệp trợ lý cùng luật sư đoàn đội người. Yêu cầu văn bản văn tự thanh minh giải trừ phụ tử quan hệ điểm này thường thức cùng ý thức hắn vẫn phải có, đến nỗi cha cha, tất cả đều là chính mình làm, chỉ có thể làm hắn tự sinh tự diệt, hiện tại liền kém, đem nhà cũ môn thật mạnh đóng sầm, cử chờ hắn đồng học thấy hắn ra tới liền lập tức đón đi lên. Diêm Hàn vốn định nói với hắn lời nói. Nhưng dư quang thoáng nhìn gian thấy bên cạnh hẻm khẩu ra xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh. Hắn một đôi mắt đào hoa trừng đến Lưu Viên, vừa mới một loạt không thoải mái đều bị ném sau đầu. Diêm Hàn cất bước liền hướng hẻm khẩu chạy tới. Hết chương.